Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 26 của bộ truyện Thập niên 70 mang theo không gian dị năng, ta trả thù vị hôn phu cặn bã, gạo nấu thành cơm cùng đoàn trưởng. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Sau khi hứng thú, Thẩm Tương Tri cầm đồng xu trên tay. Không đúng, lỡ như toàn là mặt sắp thì sao? Thẩm Tương Tri đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, An Hồng Đậu nhún vai nói. Anh tự tung thì anh phải tự chịu trách nhiệm chứ. Nụ cười trên môi Thẩm Tương Tri lập tức cứng đờ. Anh không khỏi nghĩ, nếu toàn bộ đều tung thành mật sắp, ba đứa trẻ đều mang họ Tô, ông già biết được có đánh chết anh mới hả giận hay không. Nhưng anh lại thấy mình có thể nghĩ nhiều. Tung ba lần liên tiếp, không thể lần nào cũng giống nhau được. Nghĩ vậy, Thẩm Tương Tri bắt đầu hành động. Trời vừa sáng, ông nội Thẩm biết được chuyện náo loạn tối qua ở nhà họ Thẩm lại tức giận không nhẹ, lập tức đi tìm Thẩm Vạn Hoa. Còn Thẩm Tương Tri và An Hồng Đậu bên này đã sớm không còn chuyện gì nữa. Từ khi về, Thẩm Tương Tri đã bị ông ngoại Tô kéo vào thư phòng. An Hồng Đậu ở trong phòng nhìn ba đứa trẻ chơi trên giường. Đột nhiên, bà ngoại Tô gõ cửa bước vào. Quần mắt của bà đỏ hoe, lúc vào cửa còn đang lau khóe mắt. An Hồng Đậu giật mình, vội vàng đứng dậy nói. Bà làm sao vậy? Bà ngoại Tô tiến lên hai bước, nắm lấy tay cô, chưa kịp mở miệng, nước mắt đã rơi xuống, nhưng lại là nước mắt cảm động. Hồng Đậu à, bà cảm ơn cháu. Cả đời này, bà ngoại Tô cũng từng trải qua gian khổ, cũng từng hưởng phúc, sống cũng không tính thiệt thòi, nhưng trong lòng vẫn luôn có một nỗi tiếc nối. Đó là không thể để lại cho nhà họ Tô một giọt máu. Thời đó người già, rất nhiều tư tưởng vẫn còn dừng ở thời cũ. Ông ngoại Tô đã được coi là tiến bộ. Những năm qua, thật ra trong lòng ông đã không còn trông mong gì nữa. Chỉ có bà ngoại Tô vẫn luôn cảm thấy có lỗi với bạn già, nên mới luôn coi đó là chuyện gì đó đè nặng trong lòng. Lần đầu tiên nghe cháu ngoại trai sinh ba, họ cũng không phải không động lòng. Đây cũng là điều mà họ ban đầu đã bàn bạc với ông nội Thẩm và bố anh. Nhưng sau khi nghĩ lại, thế hệ con cái nhà họ còn có thể nói chuyện. Nhưng thế hệ cháu chắc, dù có thân thiết đến mấy cũng cách một đời, có một số chuyện không tiện mở lời. Tất nhiên, tâm sự bà ngoại Tô và ông ngoại Tô, dù họ không nói, Thẩm Tương Tri cũng hiểu. Bà ngoại Tô nói vậy, An Hồng Đậu đã biết bà nói chuyện gì. Cô cười cười, đỡ bà ngoại Tô ngồi xuống giường. Bà nói vậy là cách sáo. Cho dù có phải nói lời cảm ơn, thì cũng phải chúng cháu cảm ơn bà. Bà xem chúng cháu vừa đến, bà đã lo ăn lo ở cho chúng cháu, lại còn chuẩn bị nhà cửa cho chúng cháu. Cháu còn chưa kịp nói lời cảm ơn với bà. Bà ngoại Tô vui vẻ cười, trong lòng nghĩ, đứa cháu ngoại này đúng là tìm được người vợ như ý. Xem này, cô gái nhỏ hiểu chuyện biết bao, lại còn trắng trẻo xinh đẹp, biết đẻ, hơn hẳn cô gái mà bà mẹ kế của anh cố nhiếc cho anh rất nhiều. Bà ngoại Tô vẫn luôn không ưa gì Lý Thu Nguyệt. Trong mắt bà ngoại Tô, Thẩm Tương Tri đã nói thẳng là từ chối cô ta. Cô ta còn bày trò quyến rũ, tự nhiên là mất mặt hết thể diện con gái nhà lành. Nói trắng ra chính là không biết xấu hổ. Nhìn lại An Hồng Đậu, bà ngoại Tô càng hài lòng. Được, hai bà cháu mình không nói lời cảm ơn nữa. Cháu cứ xem sau này, bà đối xử với cháu thế nào là biết. Mặc dù cháu là cháu dâu, nhưng sau này, địa vị của cháu trong nhà, ngay cả mẹ chồng cháu cũng không bằng. Bà ngoại Tô nói vậy, không phải là nói suông. Nếu không phải những năm này, Tô Tô vẫn không chịu sinh thêm, bà cũng không đến nỗi luôn cảm thấy áy náy vì chuyện nhà họ Tô tuyệt hậu. Thật ra, nghĩ lại, cho dù có sinh thêm, nhà họ Trương cũng sẽ không nỡ để con mình đổi sang họ Tô. Tất nhiên, ông nội Thẩm và Thẩm Vạn Hoa thì khác. Chưa nói đến quan hệ, nhà họ Tô chắc chắn có ơn với Thẩm Vạn Hoa, cho dù không có chuyện kết hôn với Tô Tô. Nói ông ta là con trai nuôi cũng không quá đáng. Cuối cùng, người đổi họ lại là Tam Bảo. Có lẽ đây chính là duyên phận. Theo ý Thẩm Thương Tri và An Hồng Đậu, thật ra Đại Bảo Nhị Bảo phù hợp nhất. Hai đứa nhóc này khỏe mạnh, sau này lớn lên, có chuyện gì cũng không giấu trong lòng. Còn Tam Bảo, không chỉ trông có vẻ yếu ớt, tính tình cũng rất ngoan ngoãn, rất ít khóc lóc, nhìn là biết kiểu người có thể giấu chuyện trong lòng. Kết quả Tùng Đồng Xu riêng ba lần đều chọn Tam Bảo họ Tô. Đây là điều họ đã nói trước, không thể nuốt lời, vì vậy chỉ có thể là Tam Bảo. Mặc dù để Tam Bảo đổi sang họ Tô, nhưng hai ông bà cũng không ép họ để Tam Bảo ở lại. Ngoài việc đổi họ, những thứ khác cũng không thay đổi gì. Thẩm Vạn Hoa đã đến đây một lần, An Hồng Đậu cũng không ngăn cản ông ta đến thăm mấy đứa trẻ. Sau đó, ông ta và Thẩm Tương Tri nói chuyện riêng rất lâu, không biết đã nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt xanh xao của ông ta khi rời đi, An Hồng Đậu nghĩ hẳn là có chuyện gì đó bất đồng quan điểm. Đợi ông ta đi rồi, An Hồng Đậu hỏi Thẩm Tương Tri, có chuyện gì vậy? Không có gì. Bảo chúng ta về nhà ăn Tết, anh từ chối rồi. Thẩm Tương Tri thở dài nói, nếu là những năm trước, chính anh cũng sẽ đi, dù sao thì cũng không ai dám làm khó trước mặt anh. Nhưng bây giờ anh đã có vợ, có con, rõ ràng biết vợ mình không được chào đón ở nhà đó, mà còn đưa đến tận cửa, anh không thể làm chuyện ngu ngốc như vậy được. Lần trước đến đó anh đã hối hận, giá mà biết trước hai mẹ con họ không ý tốt, đừng nói đến việc nể mặt bố đẻ, dù có kiệu tám người đến trước anh cũng không đi. Tất nhiên khi Thẩm Vạn Hoa ở, anh chắc chắn không dám nói vậy, ai bảo anh là con trai, còn Thẩm Vạn Hoa là bố chứ. Mặc dù sau chuyện lần trước, anh đồng ý với cô rằng sẽ không đưa con đi, nhưng nghe Thẩm Tương Tri nói từ chối thẳng thừng, An Hồng Đậu vẫn thấy vui. Cảm giác đó đặc biệt sảng khoái, tiến lên hai bước, ôm lấy cổ anh, An Hồng Đậu chụt một cái. Chuyện này làm tốt lắm, thưởng cho anh. Thẩm Tương Tri lập tức cảm thấy lâng lâng, đang định hôn lại thì nghe tiếng chào ôi ở gần đó. Hai người cùng nhìn về phía đó, thấy ông ngoại Tô nửa che mặt đang quay người đi vào trong nhà, miệng còn liên tục nói. Ông không thấy gì, ông không thấy gì cả. Nói xong, bóng lưng ông đã biến mất sau cánh cửa, chỉ còn lại Thẩm Tương Tri và An Hồng Đậu xấu hổ đến mức không còn chỗ dung thân. Điều tại anh. Sau khi lấy lại bình tĩnh, An Hồng Đậu trừng mắt nhìn anh một cái, sau đó chạy về phòng. Thẩm Tương Tri vô tội sờ mũi. Tại anh cái gì? Không phải là em chủ động hôn anh sao? Nhưng đây là lần hiếm hoi cô chủ động, trong lòng Thẩm Tương Tri vẫn còn cảm thấy rất ngọt ngào. Anh nhướng mày không nói gì rồi cũng đuổi theo vào phòng. Trước cửa phòng khách, ông ngoại Tô lặng lẽ thò đầu ra, cười hiếp cả mắt. Tốt lắm, xem ra ông sắp có thêm một đứa chắc nữa rồi, hoặc là chắc gái cũng được, hoặc là một lúc. Ông ngoại Tô càng nghĩ càng thấy vui, cộng thêm tư thế nằm sắp ở cửa, ông cụ vốn trông nho nhã, giờ có vẻ hơi bỉ ổi. An Trường Nguyệt vừa thay tả cho Đại Bảo, quay lại đã thấy ông ngoại Tô như vậy, ngạc nhiên hỏi. Ông cố, ông làm gì sao cánh cửa vậy? Sao cô bé lại thấy ông giống đang lén lút vậy? An Trường Nguyệt vội vàng lắc đầu. Mình đang nghĩ gì? Đây là nhà của ông cố mà. Ông ở nhà mình thì sao phải lén lút, cũng không cần thiết phải như thế. Nhưng ông ngoại Tô lại bị tiếng của An Trường Nguyệt làm giật mình. Quay đầu vội vàng dùng ngón trỏ chặn miệng, ra hiệu cô bé nhỏ tiếng chút. Sau đó nhận ra hình ảnh của mình có thể không đẹp. Ông vội vàng khoanh tay đứng thẳng người, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ của một lão học giả. Vừa nãy ông cố thấy tai không thoải mái, dựa vào cửa để duỗi tai. Cháu nhỏ tiếng chút, sau Tết dượng của cháu sẽ đi làm, Bây giờ không thể mất tập trung, chuyện nhỏ này đừng để Dượng biết, kẻo Dượng lo lắng cho ông cố sẽ làm lỡ công việc. Vâng ạ. An Trường Nguyệt gật đầu một cách mơ hồ, nhưng cô bé vẫn không hiểu sao Tết Dượng cô sẽ đi làm nhưng bây giờ vẫn chưa đến Tết, biết được thì sao có thể khiến Dượng mất tập trung làm lỡ công việc. Còn trong phòng, hai vợ chồng đang định nhân lúc rảnh thân mật một chút thì đột ngột dừng lại. Thật ngại quá, họ đã nghe thấy. An Hồng Đậu cứng đờ, giật giật khóe miệng, vội vàng đẩy người. Mau dậy đi. Lần này đừng nói đến sĩ diện, đến cả liêm sĩ cũng bị anh vứt hết rồi. An Hồng Đậu ghét bỏ nhìn anh nói. Anh còn không ra ngoài, lát nữa ông ngoại lại tưởng chúng ta làm gì trong phòng đấy. Nếu không phải ông cụ quá rảnh, thì bây giờ không phải đang làm rồi sao? Thẩm Tường Trì không tình nguyện đứng dậy rồi đi ra ngoài. Cuộc sống này thật sự không thể nào tiếp tục như vậy nữa. Tối đến, vài đứa trẻ đồng loạt ra trận, càng lớn càng khó hầu hạ. Đứa này đói, đứa kia khóc, không dễ gì mới dỗ xong. Quay đi quay lại, đứa kia lại tè ra quần. Ba ngày khó lắm mới tìm được cơ hội nhân lúc hai đứa nhỏ trong phòng ngủ, còn có một đứa đang thức thì được An Trường Nguyệt bế. Kết quả bị ông cụ phá đám, cứ như vậy rất nhanh đến Tết. Trước đó mấy ngày, bà ngoại Tô bắt đầu đi mua đồ ở cửa hàng cung ứng, còn có cửa hàng thịt và cửa hàng rau, trong nhà cũng bắt đầu tích trữ đồ ăn Tết. Ông ngoại Tô dẫn Thẩm Tương Tri đi viết câu đối, ông nội Thẩm cũng tham gia, nhưng ông là người thô lỗ, chữ viết không đẹp. Ông ngoại Tô đã không ít lần chế giễu ông về điều này. Hai ông lão này cũng thật thú vị, mặc dù mỗi lần ông nội Thẩm đều tức giận đến nỗi nhảy dựng, nhưng ngày hôm sau vẫn đến đúng hẹn. Miệng thì nói đến thăm cháu trai, nhưng thực tế phần lớn thời gian đều dùng để cãi nhau. Chiều ngày 30 Tết, ông nội Thẩm vẫn lén lút hỏi Thẩm Tương Tri. Thật sự không về nhà bố cháu ăn Tết sao? Năm nay cháu cưới vợ, lại thêm con nữa. Theo lẽ thường, đây là cái Tết đầu tiên của những đứa trẻ trên thế gian này. Thế nào cũng phải về nhà mình ăn chứ. Nhà họ Tô tốt đến mấy cũng là nhà ngoại. Huống hồ, ông đã đồng ý chia một đứa cháu trai cho ông ngoại Tô. Nhưng Tết nhất, chú trọng đoàn viên, đứa cháu ông yêu nhất lại không về. Một ông già như ông đối mặt với đứa con trai đáng ghét thì còn ý nghĩa gì nữa? Thẩm Thường Trì có thể nghiêm khắc từ chối Thẩm Vạn Hoa, nhưng đối mặt ông nội Thẩm, anh thật không nỡ để ông thất vọng. Kết quả là, trước khi anh kịp nghĩ ra cách, ông ngoại Tô đã nhảy ra từ phía sau. Ông già họ Thẩm, tôi nói cho ông, kéo tiểu quái ra ngoài thì thầm to nhỏ làm cái gì? Hóa ra là không có ý tốt. Ăn Tết nhà chúng tôi thì sao? Trên người những đứa trẻ cũng chảy dòng máu nhà họ Tô. Những năm trước đều ở nhà họ Thẩm, năm nay thế nào cũng đến lượt nhà họ Tô chúng tôi rồi. Lão Tô, những chuyện khác dễ nói, nhưng chuyện này chúng ta thật sự phải bàn kỹ. Không về thì thôi, nhưng đã về rồi không ăn Tết ở nhà thì ra thể thống gì, nếu người ngoài biết còn không cười nhạo nhà họ Thẩm. Ông nội Thẩm tin rằng không nên nói chuyện xấu trong nhà ra ngoài, vẫn là một ông lão rất sĩ diện. Đồng thời trong lòng ông không khỏi oán trách Thẩm Vạn Hoa. Đứa con trai này đến có ích gì, ông vất vả lắm mới dỗ được cháu trai trở về. Quay đi quay lại, ông ta lại chọc giận người ta. Hơn nữa lần này có vẻ nghiêm trọng hơn những lần trước. Ông nội Thẩm chỉ lơ đễnh một lúc, ông ngoại Tô đã đẩy Thẩm Tương Tri trở về. Đến khi ông nội Thẩm phản ứng lại thì trước mắt chỉ còn lại một mình ông ngoại Tô đang đắc ý nhìn ông. Ông nội Thẩm nhất thời im lặng, không nói một lời. Nghĩ rằng đối phương thật sự tức giận, trong lòng ông ngoại Tô cũng có chút chột dạ, giải thích. Lão Thẩm, thật sự không phải tôi không nể mặt ông. Tôi không tin ông không nhận ra. Cô bé Hồng Đậu này trông dễ nói chuyện, nhưng thật ra hai đứa trẻ này, tôi thấy người làm chủ vẫn là Hồng Đậu. Lần trước đứa con trai tốt của ông đắc tội với nó rất nặng. Lúc này ông cứ kéo tiểu quái theo ông về nhà Vạn Hoa. Không phải cố tình làm khó đứa trẻ sao? Chị thấy ông ngoại Tô đóng sầm cửa rồi lặng lẽ mở một khe hở để lộ hai con mắt, nói: Lão Thẩm, sắp đến Tết rồi, tôi cũng không tiện giữ ông. Ông cũng mau về nhà làm gì thì làm. Anh em chúng ta sang năm gặp lại. Nói xong, ông Tô còn vẫy tay chào ông nội Thẩm. Lúc này ông nội Thẩm mới phản ứng lại, đợi khi ông muốn quay đầu lại thì cửa nhà họ Tô đã đóng chặt. Lão già này lại bị ông ta tính kế. Ông nội Thẩm bất đắc dĩ chửi thề, chửi rủa một hồi đành phải đi trước. Một lát sau, cửa nhà họ Tô lặng lẽ mở ra một khe hở, thấy bên ngoài không ai, ông ngoại Tô thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục mở toàn cửa. Không phải ông không nể mặt anh em, mà là ông thật sự không nỡ từ bỏ khoảng thời gian ấm áp, hiếm có này. Từ khi con gái đi xa, hai vợ chồng già đã cô đơn suốt những năm qua. Trước kia quen rồi nên cũng không thấy khó chịu, nhưng bây giờ hưởng niềm vui con cháu sum vầy, càng lưu luyến cuộc sống như vậy. Tuy nhiên, ông ngoại Tô cũng hiểu được đạo lý xa thơm gần thối, con gái ruột ở bên nhau lâu ngày còn có mâu thuẫn, huống hồ đây còn là cách một thế hệ. Vì vậy, ông đã sớm chuẩn bị nhà cửa cho họ, đợi sau Tết sẽ để họ chuyển đi, để họ có không gian riêng sống. Thời gian họ ở đây không dài, đợi công việc ổn định chỉ sợ sẽ càng bận rộn. Vì vậy, ông cũng nghĩ có thể bên con cháu thì một lúc thì ở. Ông ngoại Tô vừa hát vừa vào nhà, nhìn thấy tiếng cười nói vui vẻ trong nhà, trong lòng ông cũng vui mừng. Bữa cơm tất niên đêm giao thừa có gà có cá, còn có một đĩa thịt dê không nhiều lắm. Ông ngoại Tô lấy ra một chai rượu ngon mà ông cất giữ bấy lâu nay rót cho mình. Thẩm Tường Trì và bà ngoại Tô quay đầu lại hỏi An Hồng Đậu. Hồng Đậu à, hôm nay là Tết, vui vẻ hay là cháu cũng uống chút? Dù sao, gần đây đang tính cai sữa cho thằng nhóc Tam Bảo, tuy chưa cai dứt nhưng bây giờ vẫn là bú sữa và bú bình, không sợ còn không có gì ăn. Nhưng chưa kịp để An Hồng Đậu lên tiếng, Thẩm Thương Trì vội ngăn cản. Ông ngoại, chúng ta uống là được rồi, Hồng Đậu thì thôi à? Ông ngoại Tô vẫn chưa hiểu. Sao lại thôi được? Hôm nay là Tết, nhà họ Tô chúng ta hiếm khi được đông vui, thế nào cũng phải nếm thử chứ. Câu nói này vừa thốt ra khiến lòng Thẩm Tương Tri bỗng thấy không thoải mái. Là lỗi của anh, mặc dù từ nhỏ anh được ba ông bà nuôi lớn, nhưng những năm trước anh đều về nhà ông nội ăn Tết. Mẹ anh một năm cũng hiếm khi đưa cả nhà về thăm, chỉ để hai ông bà trong ngôi nhà lớn. Bây giờ nghĩ lại, trước kia anh không hề thấy có vấn đề, cũng vì anh ăn cơm xong là về. Nhưng vẫn bỏ qua một điều, ông bà ngoại khi ăn cơm tất niên, nghĩ đến cảnh con cháu đầy đàn, vui vẻ đầm ấm nhà người khác, còn mình chỉ có thể chịu đựng nỗi cô đơn, trong lòng chắc chắn không dễ chịu. Ông ngoại, sau này mỗi năm mới, cháu và Hồng Đậu cùng các con sẽ ở bên ông bà ăn Tết. Thẩm Thường Trì nói xong có chút cảm khái, cúi đầu nhìn ông ngoại Tô đã rót rượu cho An Hồng Đậu, nhưng nghĩ đến việc cô có thể chưa từng uống nên chỉ rót một nửa ly nhỏ để cô nếm thử lấy ý là được. Để các cháu ở bên ông bà ăn Tết mỗi năm thì không được. Cho dù các cháu đồng ý thì ông nội các cháu, lão già chết tiệt kia cũng không đồng ý đâu. Nói rồi, ông ngoại Tô có chút cảm khái. Ông và bà ngoại các cháu đã ở tuổi này, cũng không cầu mong nhiều. Các cháu có thể ở bên ông bà ăn Tết, để hai ông bà được hưởng niềm vui con cháu quây quần bên gối. Vậy là đủ rồi. Nếu không phải vì ông ngoại Tô cảm khái về sự xa cách mấy năm nay, cũng không đến mức tranh giành với ông nội Thẩm lần này. Chỉ khi trải qua sự chia ly, người ta mới càng trân trọng sự đoàn tụ. Đối với lời nói ông ngoại Tô, Thẩm Thương Tri không nói nhiều, nhưng về chuyện sau này, trong lòng anh tự nhiên đã có quyết định. Đặc biệt là sau chuyện ăn cơm lần trước, anh cũng đã hứa với An Hồng Đậu sẽ không ép cô đến nhà đó nữa. Vợ con đều không ở đó, anh đến có ý nghĩa gì? Chỉ bằng ở lại trước mặt những người thật lòng với mình mới không phụ lòng ông bà nuôi anh khôn lớn. Cảm ơn ông ngoại, nhìn ly rượu trước mặt, tuy không nhiều nhưng An Hồng Đậu cũng cười rất vui vẻ, dường như không hề sợ sai. Thẩm Tương Tri nghĩ đã rót rồi thì cứ để cô uống chút, dù sao cũng không nhiều, coi như vui vẻ. Lần trước anh không để ý An Hồng Đậu đã uống bao nhiêu, nhưng lần này có anh trông chừng, trừ khi cô là kiểu người uống một ngụm là sai, nếu không tuyệt đối không thể sai được. An Trường Nguyệt nhìn ly của người lớn có chút thèm thuồng, nhưng cô bé còn nhỏ không uống được rượu nên chỉ dám nghĩ. Nhưng bà ngoại Tô đã mở một lọ nước hoa quả đóng hộp, rót cho cô bé nửa ly nước hoa quả đóng hộp đặt trước mặt, chỉ là để lấy không khí Tết. Nước hoa quả đóng hộp vào mùa đông rất lạnh, bà ngoại Tô còn ân cần dặn cô bé uống ít thôi. An Trường Nguyệt vui vẻ cảm ơn, nhìn ly nước hoa quả đóng hộp, vui không tả xiết. Chỉ có điều trong lòng có chút tiếc nuối, lớn từng này rồi, đây là lần đầu tiên cô bé ăn Tết xa nhà. Nhưng may mà có cô đi cùng, cô bé cũng rất vui. Lần trước khi cô viết thư về nhà, cô bé cũng viết một bức kẹp vào bên trong, không biết bây giờ ở nhà đã nhận được chưa, anh trai có đọc cho bố mẹ nghe không. Nhà họ Tô không có quy tắc gì đặc biệt, nhưng hôm nay là 30 Tết, mọi người vẫn đợi hai cụ già là ông ngoại Tô và bà ngoại Tô động đũa rồi mới bắt đầu ăn. An Hồng Đậu kính rượu hai cụ già, cảm ơn họ đã chăm sóc, quan tâm cô. Chỉ là cô mới vừa nhấp một ngụm đã bị Thẩm Tương Tri lén kéo lại. Làm sao vậy? An Hồng Đậu mở to mắt hơi mơ màng, vì rượu không vui hỏi anh, người đàn ông này thật quá đáng. Cô lại không phải kẻ nghiện rượu, ngày nào cũng chỉ biết uống rượu không lo cho gia đình. Cô chỉ thỉnh thoảng uống một lần, đây lại là Tết, không phải là để vui vẻ sao? Anh còn quản này quản nọ, thật quá đáng. Em uống ít thôi, tối còn phải trông con. Trước mặt hai cụ già, Thẩm Tương Tri cũng không tiện nhắc đến bộ dạng say xỉn của cô, chỉ có thể lấy con cái làm cớ khuyên cô uống ít. Em biết rồi, không phải chỉ là uống chút thôi sao? Em uống chậm chút, coi như là cùng mọi người vui vẻ. An Hồng Đậu vẫy tay, cảm thấy trước mắt đột nhiên có chút choáng, nhưng mà không nghiêm trọng. Có lẽ là mấy ngày nay trông con mệt mỏi. Dù sao để ăn Tết, bà ngoại Tô đã hấp bánh bao chuẩn bị thức ăn mấy ngày trước. Ông ngoại Tô cũng dẫn Thẩm Tương Tri đi suốt ngày không biết làm gì. Tóm lại là không thấy người đâu cả. An Hồng Đậu nghĩ may mà cô còn có cô bé Trường Nguyệt ngoan ngoãn có thể giúp đỡ, nếu không thì cô thật sự phát điên mất. Ông ngoại Tô uống một ngụm rượu lớn, cay đến mức lập tức há miệng, lại thấy Thẩm Tương Tri quản nhiều chuyện, ông không thể nhịn được nữa. Hồng Đậu muốn uống thì để con bé uống, chỉ với tủ lượng của cháu, cả bàn này chúng ta đều đổ gục, cháu cũng không sao chứ. Cho dù Hồng Đậu có uống sai thì buổi tối cháu trông chừng nhiều hơn chút, có thể mệt đến cháu sao? Nụ cười trên mặt Thẩm Tương Tri càng cứng đờ. Ông ngoại, sợ là ông không biết người phụ nữ này say rượu sẽ thế nào. Nếu biết anh không tin, ông ngoại Tô còn có thể bình tĩnh để cô uống rượu như vậy. Đúng vậy, vẫn là ông ngoại hiểu cháu. An Hồng Đậu lập tức vui vẻ, nâng ly rượu lên, nhấp thêm một ngụm. Thẩm Tương Tri đã từ bỏ việc dãy dụa. Sau đó, An Hồng Đậu đã không còn nhớ gì về rượu nữa. Cô bị tiếng pháo đánh thức, mở mắt ra, xung quanh tối như mực, chỉ có tiếng pháo nổ, lớp bớp bên ngoài. Sợ bên cạnh, con và Thẩm Tương Tri đều không ở đó. Cô dụi dụi mắt ngái ngủ, ngồi dậy xuống giường, mở cửa vừa đúng lúc tiếng pháo cuối cùng nổ xong. An Trường Nguyệt đứng bên cạnh, vỗ tay cười ha ha. Đại Bảo được ông ngoại Tô bịch tai bế vào trong lòng cũng cười khúc khích, phấn khích vươn tay nhỏ để thể hiện niềm vui trong lòng. Mãi đến khi tiếng pháo nổ xong, cậu bé mới thở hổn hển từ từ dừng lại. Cô Út, cô tỉnh rồi à? An Trường Nguyệt là người đầu tiên phát hiện ra An Hồng Đậu đang đứng ở cửa. Không phải chúng ta đang ăn cơm sao? Sao cô đột nhiên không nhớ gì? An Hồng Đậu xoa xoa cái cổ hơi đau, cả người như con cá bị mất nước, vô cùng muốn uống chút nước giải nhiệt trong người. An Hồng Đậu không để ý, khi cô nói lời này, không chỉ Thẩm Thương Tri mà ngay cả ông ngoại Tô cũng không tự chủ được giật giật khóe miệng. Cô Út, tối qua cô uống say, nhất quyết chạy ra ngoài tháo cửa lớn, ngăn cũng không được. Dượng thấy cô không để ý thì đánh ngất cô. An Trường Nguyệt bĩu môi, đưa tay chỉ vào cửa lớn nhà họ Tô. Dượng và ông Cố sửa cửa đến nửa đêm, vừa đúng lúc đến giờ đón năm mới, bà ngoại nói cứ đốt pháo trước, mọi người ăn xong bánh chẻo rồi hãy ngủ. An Hồng Đậu lập tức há hốc mồm, trợn tròn mắt, không biết nên cảm thấy thế nào. Đây có thật là cô không? Sao cô lại không nhớ gì hết? An Hồng Đậu vội vàng hướng ánh mắt cầu cứu về phía Thẩm Thương Tri, muốn anh nói với cô rằng chắc chắn là giả, Trường Nguyệt hư hỏng đang trêu cô. Nhưng Thẩm Thương Tri lại mặt cứng đờ, gật đầu với cô đã xác thật. Nhưng cô vẫn không muốn tin chuyện này do mình làm. Che mặt đi tới, kéo Thẩm Tương Trì vào trong nhà, hỏi: rốt cuộc chuyện gì? Tối qua em đã làm gì? Còn làm chuyện mất mặt nào khác sao? Thẩm Tương Trì thở dài, xoa đầu cô nói: thôi đi, đã không nhớ thì đừng hỏi, biết rồi lại ngại. An Hồng Đậu cười máy móc, lại trừng mắt nhìn anh. Tên đàn ông thối tha này chắc chắn cố ý, thật sự không muốn cho cô biết thì cũng phải an ủi cô hai câu chứ. Nói những lời này chẳng phải là đang nói thẳng với cô rằng tối qua cô đã làm chuyện xấu hổ. Đúng vậy, Thẩm Tương Ri là cố ý, xem lần sau người phụ nữ này còn dám uống rượu. Lần sai trước anh không để ý, lần này thì anh để ý suốt. Anh không ngờ một người phụ nữ mạnh mẽ như An Hồng Đậu lại là kiểu người uống một ngụm là say. Đúng vậy, cho dù không phải một ngụm thì cũng không quá hai ngụm. Rượu mà ông ngoại Tô rót vốn đã không tệ, cô chỉ uống một nửa đã như phát điên. Mà mới biết cô sai rồi nghĩ gì trong đầu, đứng dậy quay đầu chạy ra cửa không nói, còn nói cửa lớn cản đường cô, muốn tháo cửa lớn xuống. Cái tính kỳ quái đó, mở cửa cho cô cũng không được, nhất định phải tháo xuống. Tất nhiên cô cũng làm được. Cửa lớn sơn sơn thiết vàng của nhà họ Tô, anh và ông ngoại lắp gần một tiếng mới lắp được, cô chỉ cần dùng hai tay nhấc nhẹ là tháo xuống được. Phải nói bây giờ An Hồng Đậu có cảm giác gì? Sợ rằng ngoài cảm thấy mất mặt, cô không nghĩ gì khác. Bà ngoại Tô ở bên ngoài gọi: mau vào ăn bánh chẻo đi. An Hồng Đậu đi ra, coi ngại ngùng, không dám nhìn bà ngoại Tô và ông ngoại Tô. Thẩm Tương Tri còn khá chu đáo, biết say rượu chắc chắn sẽ thấy khát và khó chịu, nên rót cho cô một cốc nước. Nhị Bảo, Tam Bảo đều ngủ trong phòng bà ngoại Tô. Chỉ có Đại Bảo, tinh thần sung mãn, vận thức đến khi đốt pháo xong mới điềm diêm ngủ thiếp. Bánh chẹo nấu xong, nhưng chưa ăn thì cửa lớn đã bị gõ. Mọi người ăn đi. Cháu ra xem. Thẩm Tương Tri đứng dậy đi ra ngoài, đợi khi anh quay lại, ông nội Thẩm cũng đi theo sau. Ông ngoại Tô lập tức trợn tròn mắt. Lão Thẩm, nửa đêm không ngủ, đến nhà tôi làm cái gì? Làm gì? Ăn ké bánh chẻo chứ làm gì? Những năm trước, hai ông cháu ăn cơm tất niên ở nhà họ Thẩm rồi về nghỉ ngơi, sáng hôm sau mới qua ăn bánh chẻo. Nhưng năm nay, ông nội Thẩm ăn cơm tất niên không thấy ngon miệng, nửa đêm lại bị tiếng pháo nhà họ Tô đánh thức, khiến ông vô cùng bực bội, dứt khoát cũng dậy đi qua. Ông ngoại Tô đâm một nhát dao vào tim ông. Ông ăn ké, ông ngoại Tô một bát cơm cũng không quá đáng. Còn quy củ gì chứ, đã lớn tuổi thế này, còn nói quy củ cái nỗi gì? Bà ngoại Tô cười trộm. Mau vào đi, mai mà tôi làm nhiều, tôi đi múc cho ông một bát. Vẫn là chị dâu tốt. Ông nội Thẩm không khách sáo, ngồi phịch xuống. Ăn xong bánh chẻo, ông ngoại Tô lại bắt đầu phát lì xì, nhưng lần này là phát cho An Hồng Đậu và Thẩm Tương Tri. Bà đứa trẻ đã được phát rồi, An Trường Nguyệt cũng có một cái. Sau khi ăn cơm, Thẩm Tương Tri và An Hồng Đậu đã chúc Tết các cụ. Cô coi như là con dâu mới về, Năm ngoái mọi người không ở cùng, năm nay ít nhất cũng phải bù một cái lì xì. Ngay cả ông nội Thẩm cũng chuẩn bị phát cho mọi người một cái. Cả đêm tiếng pháo nổ đi đùng gần đó không ngừng. Đến khi tiếng pháo ngừng, trời đã tờ mờ sáng. Thẩm Thương Tri dẫn An Hồng Đậu chúc Tết khắp nơi. Khi về thì được một túi đầy hạt dưa và kẹo. Ông nội Thẩm không muốn về cũng phải về, vì trẻ con gần đó cũng sẽ đến nhà ông chúc Tết. Ông không thể không tiếp đón, nếu không truyền ra ngoài còn tưởng ông keo kiệt, đến chút hạt dưa và kẹo cũng không nỡ đãi trẻ con. Bà ngoại Tô cầm một nắm lì xì đưa cho An Hồng Đậu, nói là của hàng xóm gần đó cho ba đứa trẻ. Trời quá lạnh, hồi chúc Tết cũng không mang theo trẻ con, không ngờ ở nhà cũng có thể nhận lì xì. Những phòng lì xì vuông vắng bọc giấy đỏ, về phòng An Hồng Đậu mở hết ra. Số tiền lớn nhất bên trong chỉ có 2 hào, ít nhất chỉ có 2 phân, tuy không nhiều nhưng cô vẫn vui vẻ mở. Ăn sáng xong, ông ngoại Tô nói, bình thường ông không nói nhiều, hôm nay dù sao cũng là Tết, nói thế nào, hai đứa cũng đến nhà họ Thẩm chúc Tết, nếu không cũng không ổn. Dù có thù hằn lớn đến đâu thì trong ngày này cũng phải dừng lại, huống hồ bố con nào có thù hằn qua đêm, cho dù có chút không vui thì sao ngần ấy ngày cũng nên bỏ qua. Chưa đợi Thẩm Tương Tri và An Hồng Đậu do dự thì đã nghe tiếng Thẩm Vạn Hoa từ ngoài cửa truyền vào. Bố, mẹ, con đến chúc Tết bố mẹ. Đi đến trước mặt ông ngoại Tô và bà ngoại Tô, Thẩm Vạn Hoa quỳ xuống dập đầu thật mạnh. Đối với Thẩm Vạn Hoa mà nói, nếu không có sự giúp đỡ của hai cụ nhà họ Tô, một người phụ nữ như mẹ ông ta trong thời đại đó căn bản không thể nuôi ông ta sống sót. Vì vậy đối với ông ta mà nói, hai cụ nhà họ Tô cũng không khác gì bố mẹ ruột. Sau khi ly hôn với Tô Tô, ông ta cũng không đổi cách xưng hô. Bà ngoại Tô vội vàng tiến tới. Mau đứng lên, con thật thà quá, đã lớn thế này còn quỳ làm cái gì? Nên làm mà, cũng là vì chuyện xảy ra với Tô Tô, trong lòng Thẩm Vạn Hoa vẫn luôn ái nái với hai cụ. Thẩm Tường Tri kéo An Hồng Đậu tiến lên nói. Bố, năm mới rồi, chúng ta đừng làm khó mình nữa, con và Hồng Đậu cũng không về. Mượn chỗ của ông bà ngoại chúc Tết bố, hành động này cũng coi như là đánh trống lảng. Mặc dù lời nói của Thẩm Tương Tri không được như ý, nhưng chuyện lần trước Thẩm Vạn Hoa cũng biết mình không có lý. Vì vậy, dù trong lòng không vui, Thẩm Vạn Hoa vẫn không nói gì. Thôi vậy, dù sao cũng không thể để họ ly hôn. Cho dù An Hồng Đậu có không xứng với con trai ông ta, nhưng vì ba đứa trẻ cũng chỉ có thể như vậy, ông ta còn soi đo gì nữa. Sau khi chúc Tết, Thẩm Vạn Hoa cũng không vội rời khỏi, đưa lì xì cho họ rồi ngồi xuống chuyện trò với ông ngoại Tô. Nói nhiều nhất chính là chuyện công việc. Thẩm Vạn Hoa làm việc ở cơ quan chính phủ. Ông ngoại Tô tuy chỉ là một giáo sư đại học nhưng cũng được coi là hiểu biết rộng, kiến thức lại phong phú, hai người không thiếu chủ đề để nói. Thẩm Tương Tri, An Hồng Đậu dẫn theo con ngồi một bên yên lặng lắng nghe. Sau đó An Hồng Đậu đột nhiên nghe Thẩm Vạn Hoa hỏi cô, mẹ của Trạch Hằng sau khi Tết có dự định gì hay không? Trạch Hằng là tên thật của Đại Bảo, gọi như vậy cũng không sai. Ý nghĩ đầu tiên của An Hồng Đậu là Thẩm Vạn Hoa lại muốn bày trò gì. Nhưng nghĩ lại, Thẩm Vạn Hoa coi thường cô là một chuyện, nhưng hẳn sẽ không đến mức muốn hại cô. Ba đứa trẻ còn nhỏ cũng không thể thiếu người, con còn có thể có dự định gì chứ? An Hồng Đậu cười khổ đáp, thật ra trong lòng cô có rất nhiều dự định. Một là thời cuộc không cho phép, hai là con cái không cho phép. Trước khi bọn trẻ có thể tự lập, cô có nhiều dự định cũng vô dụng. Vì vậy, chuyện sinh ba đứa trẻ này, người ngoài nhìn vào thì thấy đáng ngưỡng mộ, nhưng thật ra quá vất vả cho người mẹ. Bà ngoại Tô đang có thiện cảm với An Hồng Đậu, nghe cô nói bà cũng vội vàng nói. Đúng vậy, bọn trẻ đang là lúc không thể thiếu mẹ, Hồng Đậu có muốn làm gì cũng không thể thoát thân. Chị bằng cứ ở nhà trông con, lại có ba người già chúng tôi giúp đỡ, chúng ta cứ an ổn nuôi con lớn, Bà ngoại Tô vì sinh Tô Tô mà bị thương cơ thể, không sinh thêm được đứa con nào nữa. Đây là nỗi tiếc nối cả đời bà. Tương tự, trong lòng bà không gì quan trọng hơn con cái, hơn nữa không nói gì khác với gia đình họ, cũng không thiếu tiền lương đó. Hồng Đậu lại chưa từng đi học, cho dù sắp xếp cho cô một công việc, e rằng cũng không dễ dàng. Chỉ bằng cứ ở nhà trông con, vừa đỡ vất vả cho bản thân, vừa không để con mất sự chăm sóc của mẹ. Tầm nhìn của ông ngoại Tô rõ ràng không theo kịp bà ngoại Tô, ông trực tiếp hỏi. Hồng Đậu mới từ quê lên, con cũng đừng làm khó con bé, có gì cứ nói thẳng. Bản thân con bé còn chưa hiểu rõ chuyện ở thành phố, con hỏi con bé có sắp xếp gì, chẳng phải là vô nghĩa sao? Bố chỉ muốn đưa cho hai đứa một lời khuyên, còn có thực hiện được hay không, vẫn phải xem quyết định của hai đứa. Thẩm Vạn Hoa cũng không tức giận, nói đến nước này, ông ta cũng nói thẳng. Bố nghĩ thế này, mẹ của Trạch Hằng cũng không còn nhỏ, có từng nghĩ đến chuyện đi học hay không? Thẩm Vạn Hoa đã nêu ra vấn đề, tất nhiên đã cân nhắc kỹ lưỡng. Ông ta cũng biết tình hình An Hồng Đậu từ nhỏ đã không được đi học, nhưng dù sao thì con trai ông ta cũng là sinh viên đại học sắp đi làm rồi. Không thể để vợ chồng họ ly hôn, Thẩm Vạn Hoa nghĩ có thể nâng cao trình độ văn hóa cho An Hồng Đậu cũng tốt. Biết thêm ít chữ, bất kể là về mặt giáo dục con cái hay giao tiếp vợ chồng đều có lợi rất nhiều. Thành phố Giang của chúng ta hiện tại, các phường đều mở lớp xóa mù chữ. Nếu còn có hứng thú có thể học một thời gian trước. Ở nhà thì để tương tri bổ túc cho con, lúc đầu sẽ vất vả, đợi có chút cơ sở có thể bắt đầu học từ cấp 2. Lần này Thẩm Vạn Hoa thật không có ý nghĩa gì khác, chỉ đơn thuần vì tương lai vợ chồng con trai và trước đó cân nhắc rất lâu. Tuổi An Hồng Đậu cũng không nhỏ, để cô bắt đầu học từ tiểu học chắc chắn không khả thi. May mà nhiều cô gái đi học khá muộn, học sinh cấp 2, 16, 17 cũng không phải không có. An Hồng Đậu chỉ lớn hơn 2 tuổi, chỉ không biết là cô chịu khỏi được hay không. Rốt cuộc không có chút cơ sở nào đi học cấp 2, ngay cả Thẩm Vạn Hoa cũng lo lắng. Nhưng trong lòng họ dù lo thế nào cũng phải thử xem sao. Biết đâu An Hồng Đậu lại thông minh, cô có thể theo kịp. Về vấn đề con cái, ông ta cũng cân nhắc. Còn vấn đề sắp xếp con cái, con cũng có thể yên tâm. Với cấp bậc hiện tại của bố, gia đình có thể thuê một bảo mẫu, có thể dành suất này cho hai đứa. Ông ta thậm chí còn không đề cập đến việc mình có thể giúp chăm sóc. Ông ta và Lý Tĩnh đều có công việc không thể chăm sóc con cái. An Hồng Đậu và Thẩm Tương Tri nhìn nhau, trong lòng đều có suy nghĩ riêng. Sự sắp xếp của Thẩm Vạn Hoa lần này thật sự là vì An Hồng Đậu, cô cũng không thể không biết ơn. Tuy nhiên, vấn đề trình độ học vấn, An Hồng Đậu cũng do dự. Cô cũng là học sinh trung học, vào lớp 11 thì tận thế đến, nhưng khoảng thời gian đó cách hiện tại gần 100 năm, kiến thức được giảng dạy chắc chắn cũng không giống. Cô đã nghĩ đến việc khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học rồi đi thi, nhưng trước đó cô không có chút trình độ nào, nếu mạo hiểm đi thi không đổ thì không sao, nhưng nếu đổ chẳng phải quá kỳ lạ. Vừa khéo đề nghị Thẩm Vạn Hoa khiến cô động lòng. Vấn đề lớn hiện nay vẫn là ba đứa bé, nếu giao cho bảo mẫu chăm sóc, cô có thể yên tâm không? Lần này ông ngoại Tô nói, bố cháu cân nhắc cũng có lý, hai đứa cũng có thể cân nhắc kỹ, còn về con cái thì không cần quá lo. Ông bà tuy tuổi cao nhưng vẫn có thể giúp đỡ trông nom. Lời ông ngoại Tô coi như giải quyết triệt để nỗi lo lắng của họ. Mẹ thấy Hồng Đậu có thể trực tiếp vào đại học, dù sao thì không phải trường các con có nhiều người được tiến cử vào đại học sao? Với hoàn cảnh gia đình chúng ta, tìm người giúp đỡ, xin một suất cũng không vấn đề. Bà ngoại Tô từng nghe nói nhận suất tiến cử vào đại học này, có ở mọi ngành nghề cũng không thiếu nông dân. Người đầu tiên phản đối là ông ngoại Tô. Không được, như vậy thì ra sao? Hồng Đậu không có chút cơ sở vào đại học, có thể hiểu được gì? Lấy được bằng cấp cũng vô bổ. Đối với ông ngoại Tô mà nói như vậy, mất đi ý nghĩa của việc học. Thẩm Tương Tri xoa mũi, quay đầu hỏi An Hồng Đậu. Em cũng không phải không có cơ sở, đúng hay không? Dù sao thì anh cũng thấy trình độ học vấn An Hồng Đậu hẳn không tệ, mặc dù anh chưa từng hỏi cụ thể. Thẩm Tường Trì đã sớm xác định người vợ hiện tại của anh chắc chắn không phải là An Hồng Đậu ở thôn Thanh Sơn trước đó. Cho dù không phải thần tiên yêu quái gì thì cũng không phải là người bản địa. Đặc biệt những thứ cô lấy ra, rất nhiều thứ có ngày tháng sau 100 năm nữa. Anh cũng từng nghĩ liệu cô có phải là người đến từ tương lai, nhưng xuyên không thời gian như vậy có vẻ hơi huyền ảo. Nhưng nghĩ lại, An Hồng Đậu có một không gian có thể cất giữ đồ đạc bên người, chẳng phải vốn dĩ đã là huyền ảo rồi sao? Thẩm Tường Trì vừa nói xong, Thẩm Vạn Hoa, vợ chồng ông ngoại Tô lập tức nhìn An Hồng Đậu. Bởi vì theo họ hiểu, An Hồng Đậu là một người mù chữ. Mặt An Hồng Đậu cứng đờ, lén đá Thẩm Tường Trì, nghiến răng nói: "Chút kiến thức đó của em đều là anh dạy, anh còn không biết sao?" Thẩm Tường Trì gật đầu: "Tất nhiên anh biết, cho nên anh thấy nếu em bắt đầu học từ cấp 2 thì không vấn đề, vậy em có muốn đi hay không?" Ba người kia thở phào. Thì ra là vậy, Thẩm Tường Trì đã dạy An Hồng Đậu cũng khá bình thường, dù sao cũng là sinh viên đại học, sao có thể chịu được việc vợ mình không biết chữ. Đặc biệt là Thẩm Vạn Hoa lúc này cảm thấy suy nghĩ của mình càng tốt cho họ. "Để em suy nghĩ thêm," An Hồng Đậu nói. "Không vội, còn từ từ nghĩ." Thẩm Vạn Hoa chỉ đưa ra đề nghị, không muốn can thiệp vào quyết định cuối cùng của họ. Thẩm Vạn Hoa ở lại một lúc nữa rồi mới đứng dậy tạm biệt ra về. Hai ngày kế tiếp, Thẩm Tường Trì đưa An Hồng Đậu đi chúc Tết họ hàng. Họ hàng nhà họ Tô và nhà họ Thẩm không nhiều, có một số còn vì lý do nào đó mà không còn qua lại nên chỉ mất 2 ngày là đi hết. Qua mùng 7 Tết, Thẩm Tường Trì đưa họ chuyển nhà, mặc dù đồ đạc không nhiều nhưng đến nhà mới vẫn phải dọn dẹp sắp xếp cho đàng hoàng, cũng mất cả buổi chiều. Buổi tối, Thẩm Tường Trì và An Hồng Đậu bàn bạc về việc tân gia. Trong thời kỳ này, việc tổ chức linh đình chắc chắn không ổn, nhưng không mời cũng không được, đặc biệt là Triệu Bằng và mấy người bạn thân lớn lên cùng Thẩm Tường Trì, còn có mấy người bạn học thân thiết của anh, cộng thêm người hàng xóm đã chào hỏi từ trước là chút tâm ý. Sau khi chốt danh sách, cộng thêm người nhà, ít nhất cũng phải chuẩn bị 2 bàn. An Hồng Đậu biết tay nghề nấu nướng của mình không ra gì, cộng thêm trời lạnh, dứt khoát đề nghị ăn lẩu. Cái này đơn giản, chỉ cần đun sôi nước dùng, đến lúc ăn thì nhúng đồ vào là được. Thẩm Tường Trì hỏi: "Thời tiết này ăn lẩu cũng hợp lý, nhưng rau không dễ mua. Đặc biệt là rau xanh các loại đều là rau trồng trong nhà kính rất hiếm, dù có phiếu cũng không mua được." Sau đó An Hồng Đậu phất tay, trên đất xuất hiện một đống lớn. Cô không sợ không mua được đồ, chỉ sợ không biết làm sao che giấu nguồn gốc. Tất nhiên đây cũng là lý do cô bộc lộ trước mặt Thẩm Tường Trì nhiều như vậy. Hai người ngủ chung một giường, ngày ngày dính lấy nhau, cô muốn giấu cũng không được. Không gian chỉ có thể trở thành đồ trang trí. Mai thai, Thẩm Tường Trì cũng quen với việc đồ đạc cứ thế xuất hiện. Từ lúc đầu kinh ngạc và tò mò, đến giờ đã có thể bình tĩnh mà đối mặt. Nhân lúc trời tối, Thẩm Tường Trì bê hết rau xanh, lương thực và thịt trên đất vào bếp, sau đó mới lạnh rùng trở về. Sáng hôm sau, ông bà Tô và ông nội Thẩm đến, định giúp đỡ, nhưng vừa vào bếp đã giật mình. Một đống rau xanh và nấm nằm la liệt trên sàn bếp, trên thớt đặt nửa tảng xương sườn và một miếng thịt bà chị lớn. Ngoài ra còn có hai con gà rừng đã làm sạch. Bà ngoại Tô ra ngoài vừa vặn thấy Thẩm Tường Trì liền hỏi: "Tường Trì, trong bếp nhiều đồ như thế, cháu mua về bằng cách nào?" "Những thứ này không dễ mua, ngay cả người thành phố, bất kể giàu nghèo hay địa vị cao thấp, mỗi tháng đều được phát số lượng đồ nhất định, muốn mua thêm cũng không có. Hôm qua, bà còn bàn với ông già làm thế nào để kiếm thêm chút đồ về, nhưng ông già lại bảo bà đừng lo, nói rằng nếu cháu không nói, chắc chắn có cách." Thẩm Tường Trì đã sớm nghĩ lời thoái thác: "Tìm chút quan hệ để mua, không tiện nói, bà đừng hỏi nữa." "Được, bà không hỏi, hôm nay bà chỉ nghe theo chỉ bảo làm việc. Hai đứa định làm thế nào, bà ngoại Tô cũng biết chuyện An Hồng Đậu nấu ăn không ngon nên mới đến sớm chuẩn bị giúp đỡ. Thẩm Tương Tri lại nói, hôm nay không cần bà giúp đâu, bà trông trẻ là được, cháu và Hồng Đậu sẽ làm. Anh nấu nước dùng để ăn Hồng Đậu sữa rau, dù sao cũng là việc của họ, không thể để người già động tay. Đây cũng là chuyện hai vợ chồng đã bàn bạc, bà ngoại Tô vẫn không yên lòng. Hai đứa, được không đấy? Bà yên tâm, chắc chắn sẽ cho bà ăn no. Thẩm Tương Tri bất đắc dĩ, nói, trong phòng khách sau khi tính toán thời gian ăn Hồng Đậu, giao con cho bà ngoại Tô rồi vào bếp giúp, vời nước trong nhà ở bức tường bên ngoài bếp, ấm nước có nước nóng cũng không sợ bị cống tay. Ăn Hồng Đậu sữa sao, Thẩm Tương Tri nấu ăn trong nhà, hai người phối hợp cũng khá tốt. Triệu Bằng là người đầu tiên đến. Trên yên sao xe đạp còn chở theo một cô gái. Vừa vào cửa, Triệu Bằng còn chưa xuống xe thì cô gái đã chạy vội vào. Bà ngoại Tô, anh Tương Tri đâu ạ? Trong phòng khách truyền đến giọng nói trong trẻo. An Hồng Đậu ở cửa bếp quay đầu nhìn về phía đó, chỉ thấy bóng lưng của một cô gái mặc áo bông màu xanh lục quân, thắt tóc bím. Cô không quen biết nên quay đầu lại. Chị dâu, Thẩm Tương Tri đâu? Triệu Bằng đã đi đến trước mặt cô, tuy miệng gọi cô là chị dâu nhưng không chịu gọi Thẩm Tương Tri một tiếng Anh. Đang nấu cơm, An Hồng Đậu vừa nói, Thẩm Tương Tri cũng đến cửa. Triệu Bằng đưa tay đấm vào vai anh. Được lắm, tôi đã sớm muốn nếm thử tay nghề của cậu mà cậu không chịu. Lần này cậu không trốn được đâu. Thẩm Tương Tri cười cười. Lần này để tôi cho cậu nếm thử cho đã. Nói rồi, Thẩm Tương Tri liếc mắt ra hiệu với Triệu Bằng, ánh mắt liếc về phía phòng khách, giọng điệu có chút không hài lòng, hỏi hắn. Sao cậu lại đưa cô ấy tới? Cậu còn không biết tính tình của tiểu tổ tông nhà tôi sao? Triệu Bằng cũng khá bất lực. Tôi mà dám không đưa nó đến, nó sẽ mách mẹ tôi, khiến tôi không được yên thân. Triệu Hân Di là em gái Triệu Bằng, tuổi tác tương đương An Hồng Đậu, nhưng tính tình như một đứa trẻ, lại còn rất hay bám người. Quan trọng nhất là Thẩm Tương Tri đã từng từ chối cô ta không chỉ một lần, nhưng Triệu Hân Di lại bị từ chối cũng không sợ, cứ thích làm theo ý mình, khiến Thẩm Tương Tri rất đau đầu. Về sau anh dứt khoát trốn tránh, đến khi về quê mới hoàn toàn thoát khỏi. Bây giờ anh chỉ mong anh đã kết hôn rồi, Triệu Hân Di cũng có thể chấm dứt sự bốc đồng đó đối với anh. Với thân phận cô chủ nhà họ Triệu, còn sợ không tìm được người đàn ông xuất sắc muốn cưới cô ta sao? Nhưng rõ ràng điều đó không xảy ra. Triệu Hân Di đã nhìn thấy Thẩm Tương Tri đang chạy vội về phía này, người chưa đến nhưng tiếng đã đến. Anh Tương Tri, cuối cùng anh cũng về rồi. Em nhớ anh lắm, đã sớm muốn đến tìm anh, nhưng anh trai không cho. Anh thật quá đáng, còn nói với em anh kết hôn rồi, sao có thể chứ? Trong mắt Triệu Hân Di, Thẩm Tương Tri là người đối xử với anh em thì hết lòng hết dạ, nhưng đối với con gái thì lại lạnh lùng, vẫn luôn giữ phong thái thanh cao lạnh lùng. Một Thẩm Tương Tri như vậy, ngay cả cô ta cũng không ưa, sao có thể chạy đến vùng quê cưới một cô gái nhà quê? Chắc chắn là anh trai cô ta lừa cô ta. Triệu Hân Di dùng hết sự chú ý vào Thẩm Tương Tri, hoàn toàn không nhìn thấy An Hồng Đậu đang đứng bên cạnh. Thậm chí ngay cả anh trai ruột của cô ta lúc này cũng bị cô ta loại khỏi tầm mắt. Thẩm Tương Tri đau đầu đến mức chỉ muốn đuổi Triệu Bằng đi ngay bây giờ. Giá mà anh biết trước Triệu Bằng sẽ đưa con nhóc rắc rối này đến, anh sẽ không bao giờ mời hắn đến tiệc mừng nhà mới. Anh trai cô nói đúng, tôi thật sự kết hôn rồi. Thẩm Tương Tri đẩy Triệu Bằng đang chắn đường ra ngoài, đi tới kéo An Hồng Đậu lại, trực tiếp kéo cô vào lòng, nghiêm túc nói. Đây là vợ tôi, An Hồng Đậu. Cô đã gọi tôi là anh, thì phải gọi cô ấy là chị dâu. Lúc này Triệu Hân Di mới nhìn về phía An Hồng Đậu, cô ta đánh giá cô từ trên xuống dưới, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Anh lừa em, anh Tương Tri, sao anh có thể kết hôn chứ? Sao anh có thể cưới một cô gái nhà quê chứ? Triệu Hân Di mở to mắt nhìn anh đầy không thể tin. em không tin. Chắc chắn là hai người các anh hợp lại lừa em, đúng hay không? Anh tương tri của cô không lừa cô đâu. Anh ấy thật sự đã cưới một cô gái nhà quê như tôi rồi. Bị người ta gọi là cô gái nhà quê, hết lần này đến lần khác An Hồng Đậu cũng chịu hết nổi. Cô gái nhà quê thì sao chứ? Từng người một, cứ như thể cô gái nhà quê sẽ giết cả nhà họ, còn khinh thường người nhà quê nữa chứ. Tôi không tin, tôi sẽ không tin. Triệu Hân Di hét lớn, như thể chỉ cần cô ta không tin thì đây sẽ không phải sự thật. An Hồng Đậu nhướng mày không nói một lời, trực tiếp tung ra một đòn chí mạng. Cô quay đầu, đưa tay ôm lấy gáy Thẩm Tương Tri, kéo xuống trước mặt hai anh em, trực tiếp in một nụ hôn lên môi anh, còn phát ra một tiếng chụp. Buông tay, An Hồng Đậu hỏi Triệu Hân Di, tin chưa? Triệu Hân Di trợn tròn mắt, cô thật trơ trẽn. Chúng tôi đóng cửa còn trơ trẽn hơn nữa, cô có muốn xem hay không? An Hồng Đậu hỏi ngược lại, còn nhóc này dám đấu với cô, bọn họ là vợ chồng chính thức, đừng nói là hôn nhau, ngay cả bài tập thể dục buổi sáng cũng làm vô số lần. Thẩm Tương Tri cũng không ngờ An Hồng Đậu trực tiếp như thế. Đây nhưng là giữa thanh thiên bạch nhật, anh đỏ mặt trong nháy mắt, xấu hổ quá, nhưng trong lòng vẫn có chút kích động. Triệu Bằng cũng há hốc mồm. Cô vợ này của lão Thẩm trông nhỏ nhắn xinh xắn nhưng lại rất dữ, nhưng hắn thích. Phải như vậy mới được, nếu không sao có thể khiến em gái hắn từ bỏ ý định chứ. Mặc dù miệng thì chê bai, nhưng chỉ có một đứa em gái ruột là con gái cưng trong nhà, sao có thể không đau lòng. Nếu Thẩm Tương Tri thật sự có chút tình cảm với em gái hắn, hắn cũng rất vui khi có thêm một em rể. Vấn đề là người ta không có ý đó, em gái hắn cứ bám riết, hắn cũng rất lo lắng. Hai người thật quá đáng, tôi muốn về nhà. Hai người đều bắt nạt tôi sẽ mất mẹ. Triệu Hân Di đột nhiên khóc òa, không chịu nổi nữa, quay đầu chạy ra ngoài. Triệu Bằng thở dài bất lực, vỗ vai Thẩm Tương Tri, nói: Lão Thẩm, hôm nay tôi xin lỗi, tôi đưa con bé này đến không phải để gây phiền cho hai người. Cậu cũng biết tính của Hân Di, tính tình trẻ con, để nó tận mắt nhìn thấy chuyện cậu đã kết hôn cũng tốt, như vậy nó cũng chết tâm. Nếu không cứ để con bé tự lừa dối mình, sau này sẽ càng khó giải quyết, chi bằng dội cho nó một gáo nước lạnh để nó tỉnh táo sớm. Hai chúng ta cần khách sáo như vậy sao? Thẩm Tương Tri trừng mắt nhìn hắn. Mau đi đuổi theo em gái cậu đi, đừng để cô ấy xảy ra chuyện gì. Triệu Bằng quay người, ngoái đầu lại, vẫy tay nói: Đợi tôi ăn cơm, đưa nó về nhà tôi sẽ qua. Đây cũng là lý do Triệu Bằng đến sớm, vốn đã định chạy hai chuyến. Người vừa đi, An Hồng Đậu liền quay sang nhìn Thẩm Tương Tri, cười như không cười. Không ngờ, anh đào hoa thế này đấy. Những thanh niên trí thức ở thôn Thanh Sơn để ý đến anh thì thôi đi, đến thành phố Giang rồi vẫn còn. Theo như cô biết đã có hai người, chưa kể những người chưa lộ diện. Em nghĩ thế nào chứ? Thẩm Tương Tri cũng rất ngại. Trời ạ, từ nhỏ anh đã được các cô gái thích, sau này để từ chối người khác, anh đành suốt ngày làm mặt lạnh, mãi đến khi kết hôn với An Hồng Đậu mới có chút dịu dàng. Nhưng người đàn ông của mình bị người khác để ý, trong lòng An Hồng Đậu chắc chắn không dễ chịu. Thẩm Tương Tri vội vàng nói: Vợ à, tuy rằng có nhiều cô gái thích chồng em, nhưng anh đảm bảo anh chỉ thích một mình em, trước kia cũng vậy, sau này cũng vậy. Anh chắc chắn trước kia anh thích em không phải vì con mà miễn cưỡng chứ. An Hồng Đậu vẫn chưa quên lúc mới quen, Thẩm Tương Tri còn hẹn với cô là không can thiệp vào cuộc sống của nhau. Không nghi ngờ nữa, Thẩm Tương Tri thật sự đã quên, nhưng sau khi được nhắc nhở anh lại nhớ ra, cười trừ. Thẩm Tương Tri nói: Trước kia không phải là không biết có vợ tốt sao? Bây giờ thấy vợ mình vừa giỏi vừa xinh đẹp dịu dàng, sao anh có thể không thích chứ? Lời này nói thật chân thành, giỏi giang thì đúng là giỏi giang, dù sao sức lực cũng ở đó, xinh đẹp cũng đúng là xinh đẹp. Sau khi ăn hồng đậu gầy đi, ngũ quan thanh tú nhỏ nhắn, dáng người thon thả, làn da mịn màng như nước, mềm mại mịn màng. Nhưng riêng chữ dịu dàng hoàn toàn không liên quan gì đến cô, phụ nữ đều thích nghe những lời hay ý đẹp, dù chỉ là lời nói dối, ăn hồng đậu cũng không thoát khỏi ngoại lệ này. Được khen ngợi, cô cũng không dây dưa nữa. Mau làm việc đi. Dù sao thì, thành phố Giang cũng là nơi Thẩm Tương Tri lớn lên, cũng quen biết không ít người, nhưng anh chỉ mời một vài người có quan hệ tốt, coi như là đến chào hỏi, cũng coi như thông báo cho họ rằng mình đã trở về. Triệu Bằng đưa em gái về rồi quay lại còn mang theo hai chai rượu ngon. Trương Đào và Lý Tưởng đều là bạn từ nhỏ của anh, gặp Triệu Bằng ở cửa, ba người cùng đi vào. Lần đầu tiên gặp ba đứa trẻ, Lý Tưởng hào phóng tặng mỗi đứa một đồng tiền làm quà ra mắt. Trương Đào cũng theo đó móc tiền ra. Triệu Bằng có chút ngượng ngùng. Hắn đã gặp bọn trẻ mấy lần, hoàn toàn quên mất chuyện quà ra mắt. Điều này thật sự không phải hắn keo kiệt. Dù sao thì với điều kiện của hắn, tặng quà ra mắt cũng chẳng là gì. Chỉ là trong số những người xung quanh, Thẩm Tương Tri là người kết hôn sinh con sớm nhất, không có kinh nghiệm nên dễ bị bỏ qua. Lúc này trên người hắn không mang theo tiền lẻ. Lén kéo Lý Tưởng ra ngoài, Triệu Bằng nói: "Anh bạn, cứu tôi với, cho tôi mượn 3 đồng. Lý Tưởng biết tính Triệu Bằng, cộng thêm số tiền mượn, hắn liền hiểu. Rút ra 3 đồng trong túi đưa cho Triệu Bằng, còn không quên dặn dò: "Đừng quên trả cho tôi đấy." Triệu Bằng có chút khinh thường: "Cậu cũng là thư ký cơ quan rồi, không đến nỗi thiếu tiền chứ, cần gì phải keo kiệt?" "Không thiếu, không có nghĩa là phải cho tiền cậu." Lý Tưởng đã từng bị lừa, thật sự không tin nhân phẩm của Triệu Bằng. "Quên chuyện hồi tiểu học, cậu mượn tôi 5 hào, đến giờ vẫn chưa trả rồi sao?" "Cậu còn mặt mũi nói, không phải do cậu xối tôi đi ăn trộm mía ở ruộng nhà người ta, kết quả mới bị phạt 5 hào sao?" Nói ra thì chuyện này đã qua nhiều năm, bây giờ nghĩ lại, lúc đó đúng là ngu hết chỗ nói. Trong tay không thiếu tiền, muốn ăn lại không nghĩ đến chuyện đi mua, mà lại đi ăn trộm ở ruộng nhà người ta. Cũng có lẽ lúc đó thích cảm giác kích thích đó, nhưng hậu quả cũng rất kích thích. Chuyện này vẫn không giấu được gia đình, Triệu Bằng suýt bị ông nội đánh cho nở hoa. Đợi đến khi vào lại nhà, quà ra mắt đã được tặng, Triệu Bằng mới thở phào nhẹ nhõm. Nói ra thì hắn và Lão Thẩm còn thân hơn, họ đều tặng rồi mà hắn không tặng thì mất mặt lắm. Thẩm Tương Tri còn có 2 người bạn học khá thân, một người tên là Cao Tráng, đúng như tên gọi, người cao to, vạm vỡ. Một người tên là Lâm Lỗi, còn dẫn theo vợ là Hồ Nguyệt Hoa. Chút Tâm Ý ở bên cạnh, đến muộn hơn chút, còn mang quà đến, chào hỏi vài lần, cũng coi như quen biết. An Hồng Đậu hỏi hắn: "Anh Chút, sao không dẫn chị dâu đến?" "Hôm nay cô ấy đưa con về nhà ngoại, tôi đến đây chúc mừng 2 người, cũng dính chút vui mừng." Chút Tâm Ý không phải người không biết điều, năm nay lương thực nhà nào cũng quý giá. Hắn đến đây là để kết bạn chứ không phải để ăn chực, còn lôi cả nhà đi theo. Mặc dù không nhiều người nhưng bận sắp xếp được 2 bàn. Ông ngoại Tô, ông nội Thẩm ngồi 1 bàn, Thẩm Vạn Hoa dẫn Thẩm Nguyệt Uyển coi như không mời mà đến. Ngay cả việc biết hôm nay họ chuyển nhà cũng là ông nội Thẩm thông báo. Nhưng ông nội Thẩm cũng đã dặn trước, ông ta đến được, còn Lý Tĩnh và Thẩm Nguyệt Tâm thì đừng dẫn đến. Lý do tại sao thì Thẩm Vạn Hoa cũng tự hiểu. Ông nội Thẩm hỏi họ: "Nguyệt Thanh đâu? Sao không dẫn đến?" "Ông nội, chiều nay trường của Nguyệt Thanh có hoạt động, buổi trưa không có thời gian đến." Thẩm Nguyệt Uyển vừa nói vừa nhìn An Hồng Đậu. "Nguyệt Thanh còn bảo cháu nói xin lỗi với anh cả và chị cả. Em ấy có thời gian sẽ đến thăm các cháu trai." "Không sao, việc học hành là quan trọng nhất, giờ tài không đánh người mặt cười." Cô không chào đón Thẩm Nguyệt Tâm, nhưng xét cho cùng, Thẩm Nguyệt Uyển tạm thời vẫn ổn. An Hồng Đậu nghĩ, bên ông nội Thẩm đều là người nhà, không cần khách sáo như vậy. Thẩm Tường Tri kéo An Hồng Đậu ngồi ở bàn bạn học và bạn thân của anh để tiếp khách. Chút Tầm Ý lại tự nhiên ngồi cạnh Thẩm Vạn Hoa, trong lời nói có sự khách sáo, có lẽ là quen biết Thẩm Vạn Hoa. Chỉ không biết Thẩm Vạn Hoa còn nhớ hắn hay không. Triệu Bằng giúp mọi người rót rượu, Thẩm Tường Tri đã chuẩn bị sẵn hai chai nước ngọt đặt trước mặt An Hồng Đậu và Hồ Nguyệt Hoa. Hai người đừng uống rượu nữa, uống nước ngọt đi. An Hồng Đậu không lộ vẻ gì, nhìn Thẩm Tường Tri, đây là sợ cô uống sai sao? Thẩm Tường Tri im lặng không nói, ý tứ thật ra rất rõ ràng. An Hồng Đậu thè lưỡi, liếm môi, nhìn người khác rót rượu, hỏi cô có muốn uống? Tất nhiên là muốn, nhưng nghĩ đến việc mình đã say rượu làm loạn còn trước mặt nhiều người, thôi vậy. Nhưng Lâm Lỗi lại nói, ngày vui thế này uống nước ngọt làm cái gì? Để chị dâu cũng uống chút đi. Yên tâm, tửu lượng của vợ tôi không cao, nhưng uống vài ngụm vẫn không sao. Hồ Nguyệt Hoa đã Lầm Lỗi một cái dưới gầm bàn, trên mặt vẫn cười dịu dàng. Em vẫn nên uống nước ngọt thì hơn, mẹ đang giục chúng ta sinh con đấy. Anh cũng uống ít thôi. Lầm Lỗi cười cười, cuối cùng không nói nữa. Vậy chị dâu uống chút đi, chỉ cần nhấp môi cũng được. Triệu Bằng hồ theo rót rượu cho An Hồng Đậu. Thẩm Tường Tri nhanh tay nhanh mắt vội che cốc trước mặt An Hồng Đậu. Cô ấy cũng không uống được. Đại Bằng, cậu đừng có lắm chuyện. Nếu cậu muốn thỏa mãn, lát nữa tự uống thêm vài cốc là được rồi. Cứ nghĩ đến cảnh An Hồng Đậu lát nữa biểu diễn màn dùng tay không phá cửa trước mặt nhiều người, anh liền thấy chán nản. Thẩm Tường Tri, cậu không bình thường à? Triệu Bằng nhìn Thẩm Tường Tri kỳ quái hỏi. Vợ chồng người ta không uống rượu là để sinh con, cậu cố tình ngăn cản để làm gì? Con trai lớn của cậu đã có 3 đứa, không đến nỗi nhanh như vậy chứ. Liên quan gì đến cậu? Tôi đã có 3 đứa con trai rồi, nhưng vẫn chưa có con gái. Thẩm Tường Tri tức giận nói, thằng nhóc này hôm nay cố tình chống đối anh sao? Cẩn thận anh mặc kệ, lát nữa để vợ anh say rượu làm loạn, đánh Triệu Bằng một trận là được. Nhưng dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng cũng không thể nói ra ngoài miệng. Vẫn là bà ngoại Tô ở bàn bên cạnh nói một câu mới khiến Triệu Bằng từ bỏ ý định rót rượu cho An Hồng Đậu. Không hiểu sao An Hồng Đậu cảm thấy có chút thất vọng. Thôi đi, muốn uống thì đợi không ai rồi cô tự uống, làm loạn cũng không sợ người khác thấy. Chỉ có điều hơi tiếc, chỉ có thể nhìn người khác uống, bản thân không thỏa mãn được cơn nghiện rượu. Tài nghề nấu ăn của Thẩm Tường Tri vẫn rất tốt, cộng thêm những món ăn và nấm này đều do dị năng thúc đẩy, hương vị thật sự không phải tươi ngon bình thường. Nhưng bây giờ mọi người đều đi làm, cũng không nán lại quá lâu. Ngay cả Thẩm Vạn Hoa và Thẩm Nguyệt Uyển cũng đi rất sớm. Những việc rửa rửa quét quét sau đó đều do bà ngoại Tô và An Hồng Đậu làm. Thẩm Tường Tri ra ngoài tiện mấy người Triệu Bằng, có lẽ là nói chuyện bên ngoài nên rất lâu sau mới trở về. An Hồng Đậu suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định nghe theo lời khuyên của Thẩm Vạn Hoa, nâng cao trình độ học vấn của mình. Mặc dù thân phận hiện tại của cô chưa từng học, nhưng may mắn thời đại này chưa phát triển đến vậy. Chỉ cần có quan hệ và chia bỏ công sức, nhiều nơi cũng không khó khăn lắm. An Hồng Đậu lấy thân phận học sinh chuyển trường từ nông thôn gia nhập trường cấp 2 Hy Vọng gần nhà. Giống như trường tiểu học Hy Vọng, học sinh tại trường này phần lớn đều là con em công nhân viên chức của một vài nhà máy lớn gần đó. Chưa khai giảng, ông ngoại Tô đã dẫn cô đến thăm hiệu trưởng trường cấp 2 Hy Vọng. Ông ngoại Tô đã làm giáo viên cả đời ở trường đại học thành phố Giang, đều là những nhân vật cấp giáo sư vẫn có chút quan hệ trong lĩnh vực giáo dục. Bên An Trường Nguyệt thì dễ hơn, dù sao cũng vào tiểu học, chỉ cần đợi khai giảng đăng ký bình thường là được. Vài ngày trước khi khai giảng, Thẩm Vạn Hoa dẫn đến một người giúp việc là do bên đường phố sắp xếp. Thời buổi này, không phải ai cũng có thể thuê người giúp việc, cần phải xem xét đến sự đóng góp chức vụ và cấp bậc công tác. Họ chỉ có thể dùng tư cách của Thẩm Vạn Hoa. Thiếm Vương ngoài 40 tuổi là một quá phụ, con trai đã kết hôn nên ra ngoài tìm việc làm thêm trợ cấp gia đình. Làm việc ở nhà 2 ngày, người khá nhanh nhẹn, tiền lương một tháng 18 đồng, bao ăn không bao ở, ăn hồng đậu thế khá ổn. Đừng thấy 18 đồng không nhiều, trong thời buổi khó khăn này có một công việc đã là tốt. Trước khi đến, Thiếm Vương ở nhà dán hộp giấy để trợ cấp gia đình, cả ngày không nghỉ ngơi, một ngày chỉ được 4-5 hào, còn phải tự bỏ tiền ăn. Chưa đến thời gian khai giảng, Thẩm Tương Tri đã đi làm ở trường đại học thành phố Giang. Anh làm giáo viên, quan mới nhận chức tất nhiên sẽ bận rộn, phải soạn giáo án trước. An Hồng Đậu và An Trường Nguyệt đăng ký vào ngày 16 tháng Giêng. Cô đưa An Trường Nguyệt đi trước, sau đó đến trường cấp 2 Hy Vọng. An Hồng Đậu lần đầu tiên biết rằng, hóa ra đi học còn có thể lựa chọn có mua sách giáo khoa hay không. Tất nhiên những ai không muốn tốn tiền thì chỉ có thể mượn bạn học về tự chép. An Trường Nguyệt muốn tiết kiệm chút, nhưng An Hồng Đậu vẫn thấy rằng có một bộ sách giáo khoa của riêng mình sẽ tiện hơn nhiều. An Hồng Đậu cũng nhận được sách giáo khoa, trên đường chở An Trường Nguyệt về bằng xe đạp còn nghe cô bé vui vẻ nói: "Cô, cháu nghe bạn học nói sách giáo khoa mới phải bọc bằng báo, chúng ta cũng tìm vài tờ báo cũ." "Được, mấy hôm trước Dượng cháu không phải đã đặt báo rồi sao? Trong nhà chắc có mấy tờ Dượng đọc rồi. Đợi Dượng về, chúng ta hỏi xem có tờ nào để bọc sách cho chúng ta." An Hồng Đậu vừa cố gắng đạp xe vừa trả lời cô bé. Hôm nay trời nắng đẹp, An Hồng Đậu đạp xe về nhà. Thiếm Vương đang dẫn ba đứa trẻ ra sân phơi nắng. Sân được trải một lớp đệm trên những phiến đá xanh nhặn bóng. Đại Bảo mặc quần áo quá dày, dang hai tay muốn bò về trước nhưng lại không bò được, trông có vẻ hơi buồn cười. Bà ngoại Tô giặt quần áo cho mấy đứa trẻ ở bên bồn giặt. An Hồng Đậu dựng xe đạp sang một bên. An Trường Nguyệt thì nhanh nhẩu nhảy xuống khỏi xe đến bên đệm, nắm lấy tay của nhị Bảo ở gần mình nhấc lên hỏi: "Hôm nay chị không ở nhà, nhị Bảo có nhớ chị hay không?" Giọng điệu cô bé cố tình khoa trương, cũng không quan tâm nhị Bảo hiểu hay không, khiến nhị Bảo tưởng rằng An Trường Nguyệt đang trêu mình cười khúc khích, nước dãi chảy thành dòng trên cằm. An Hồng Đậu không quan tâm ba đứa trẻ trước mà nói với bà ngoại Tô: "Bà, nếu bà có thời gian thì giúp cháu trông bọn trẻ là được, còn quần áo của chúng cứ để cháu giặt." "Không sao, cháu mới bắt đầu học cũng không dễ, về thì nghỉ ngơi nhiều, có thời gian chơi với bọn trẻ nhiều hơn. Chỉ có mấy bộ quần áo của trẻ con, bà giặt cũng không mệt," bà ngoại Tô nói. An Hồng Đậu vẫn cảm thấy rất ngại nhưng lại không nói lại được bà ngoại Tô. Tam Bảo quay đầu thấy An Hồng Đậu về lập tức mặt biến sắc khóc òa. Thiếm Vương nói: "Chắc là Tam Bảo nhớ mẹ cũng muốn bú sữa. Hồng Đậu, cháu xem cháu có muốn cho con bé bú hay không?" Bình thường khi An Hồng Đậu ở nhà, đứa ngoan nhất là Tam Bảo, nhưng hôm nay ba người thân thiết nhất với cậu bé đều không ở nhà. Từ khi họ chưa đi được bao lâu thì cậu bé đã khóc một lần mới dỗ được một lúc. "Tôi thấy hay là pha sữa bột cho thằng bé. Ngày mai Hồng Đậu chính thức đi học, một ngày chỉ có thể về một lần vào buổi trưa. Trẻ con thèm sữa cũng không chịu được. Hay là chúng ta nhân cơ hội cài sữa cho thằng bé, sau này chỉ uống sữa bột cũng đỡ vất vả," bà ngoại Tô đề nghị nói. Từ khi đến đây, thỉnh thoảng An Hồng Đậu có việc phải ra ngoài, Tam Bảo đã sớm bắt đầu bú xen kẽ sữa bột và sữa mẹ. Chỉ là khi An Hồng Đậu ở nhà, cậu bé không chịu uống sữa bột. Vì vậy trong ba đứa trẻ, cậu bé cũng là đứa bám An Hồng Đậu nhất. "Vậy thì nghe lời bà ngoại đi, cô bắt đầu đi học, Tam Bảo bú sữa mẹ cũng không tiện. Rốt cuộc phần lớn các nữ sinh trung học còn nhỏ tuổi, cho dù kết hôn cũng sẽ không chọn đi học nữa. Còn cô cho con bú, người cô sẽ có mùi sữa nồng, đi học cùng nhóm các cô gái nhỏ cũng khá ngại. Hơn nữa cũng giống như bà ngoại Tô nói, một ngày cô dành phần lớn thời gian ở trường cho con bú cũng không tiện. Vậy thì cháu mau lên phòng trốn đi, thằng bé không thấy cháu là được. Bà ngoại Tô dọn dẹp đồ đạc trên tay, đẩy cô vào nhà. Người ta vẫn nói mẫu tử liền tâm, nghe Tam Bảo khóc thảm thiết, trong lòng An Hồng Đậu cũng không dễ chịu. Đợi vợ đến nhà, An Hồng Đậu hỏi bà ngoại Tô: "Bà, cài sữa mất bao lâu ạ?" "Cũng chỉ mất 3 đến 5 ngày, đợi sữa mất hẳn, thằng bé không bú nữa, tự nhiên sẽ không khóc." Bà ngoại Tô nói, mấy ngày này cháu phải cố nhịn, không được mềm lòng, không thì sẽ thành công cốc. Lát nữa bà bế Tam Bảo về trong mấy ngày, chỉ cần không để nó nhìn thấy cháu, trong lòng nó sẽ không mong đợi gì nữa. Nói thì nói vậy, nhưng nghe tiếng khóc trẻ con, trong lòng cô vẫn không dễ chịu. Mai là An Trường Nguyệt ở ngoài rất nhanh đã dỗ được Tam Bảo để cho cậu bé uống một bình sữa bột, lúc này mới dỗ cậu bé ngủ. Buổi chiều, bà ngoại Tô bế Tam Bảo đi, cài sữa cho trẻ con là lúc mệt mỏi nhất. Bà ngoại Tô bế Tam Bảo đi, mấy ngày này tạm thời không định qua đây nữa. Sau đó, An Hồng Đậu bê ghế đẩu, lắp camera siêu nhỏ ở mọi ngóc ngách, còn có những nơi khuất trong sân. Có thể là cô nghĩ hơi nhiều, nhưng ở kiếp sau cũng không phải không có bảo mẫu độc ác, đặc biệt là trẻ con không hiểu chuyện gì, trong nhà lại không người lớn trông. Mấy ngày này bà ngoại Tô phải cay sữa cho Tam Bảo cũng không qua đây. Còn có vấn đề an toàn, một mình Thiếm Vương trông Đại Bảo và Nhị Bảo ở nhà, mặc dù đã nói rõ không cần bà ấy làm những chuyện khác trong nhà, nhưng con người ta vẫn có lúc sơ suất. Hai đứa trẻ đã biết lăn biết bò, đợi trời nóng hơn chút cởi bớt quần áo, trẻ con mới tập đi vấp váp, cũng không nói trước được điều gì. Mọi người ăn tối xong, Thẩm Tương Tri vẫn chưa về. An Hồng Đậu liền đến phòng sách, lấy mấy tờ báo trên bàn anh đã đọc mấy ngày hôm trước ra ngoài, bảo An Trường Nguyệt bọc sách vở. An Trường Nguyệt thấy An Hồng Đậu không chuẩn bị gì liền hỏi cô: "Cô không bọc sao ạ?" "Cô không bọc đâu, Đại Bảo Nhị Bảo buồn ngủ rồi, cô đưa các em đi ngủ trước, cháu cũng nhanh chóng làm xong rồi đi ngủ đi." An Hồng Đậu nói: "Vâng ạ." Cô bé vốn định bọc sách vở cùng cô, hai người chia sẻ niềm vui đi học, nhưng cô phải trông con, không có thời gian, đành thôi vậy.